Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Thanh hưng phấn về nhà, đẩy cửa nhìn thấy mẹ Hoắc đang tiếp khách trong phòng. Lòng đầy lửa giận, quả nhiên ngay sau đó đã nghe thấy mẹ chồng cô ta kéo tay bà lão hàng xóm, khoe khoang, tưởng chuyện lớn gì. Công việc của Tiểu Cường không cần hỏi con trai tôi có thể sắp xếp cho cháu nó. Tô Thanh Thanh hít sâu một hơi, nhịn cơn giận xuống, không nói gì. Cô ta biết có nói cũng vô dụng, ngược lại sẽ bị mẹ Hoắc trả đũa, làm hỏng thanh danh. Vừa dọn tới nhà mới, cô không muốn vì bà già mặt ngọt lòng đắng này làm hỏng thanh danh của mình. Nghĩ đến tin tức hôm nay nhận được, Tô Thanh Thanh âm thầm mỉa mai một tiếng trong lòng. Lần này cô ta muốn bà già C-H-E-T bầm kia tự vả miệng. Hàng xóm nhìn sắc mặt Tô Thanh Thanh, giọng nói thấp thỏm. Sao nhìn con dâu bà có vẻ không vui lắm? Mẹ Hoắc thở dài, hôm nay lại đi dạo phố với đám bạn thân của con bé, khả năng không mua được thứ hợp ý mình. Ngày nào con bé chẳng như vậy, bà đừng để trong lòng. Tô Thanh Thanh trợn trừng mắt nhìn mẹ Hoắc, chưa bao giờ nghĩ tới mình đã nhịn rồi. Bà mẹ chồng miệng nam mô bụng bổ đê, a, o găm này vẫn không buông tha cho cô ta như cũ. Mẹ nói lung tung gì đó, nhưng bà lão hàng xóm đã không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ngày nào cũng đi dạo phố mua đồ, đôi vợ chồng trẻ bên cạnh bà lão chắc là con dâu nhà bà ta. Cô con dâu kia nhìn túi đồ trong tay Tô Thanh Thanh, còn kinh ngạc hơn. Như vậy còn gì không cao hứng? Tô Thanh Thanh chưa kịp đáp lời, mẹ Hoắc đã bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ, mở miệng trước. Chắc là thích thứ gì đó không mua được, người trẻ bây giờ. Bà ta lắc đầu, chúng ta ra rồi, muốn quản cũng không quản được. Đối mặt với âm mưu hãm hại thế này, vậy mà Tô Thanh Thanh không biết nên bắt đầu phản bác từ chỗ nào. Chưa kịp nghĩ ra, đã nghe thấy mẹ Hoắc nói tiếp. Thật ra năm trước chúng tôi định mua căn biệt thự ở khu ngự viên Tân Vũ. Bà ta thở dài, kết quả người trẻ tuổi không biết tích cóp tiền, năm nay lại ồn ào đòi sáng tạo nhãn hiệu thời trang riêng, tiền lập tức eo hẹp. Cho nên đành chấp nhận mua trong khu tập thể này ở tạm, đợi sau này kiếm được tiền rồi tính sau. Tốc độ nói không nhanh, nhưng lại khiến người ta không cách nào xen mồm vào. Chỉ vài ba câu đã chụp cho Tô Thanh Thanh cái mũ đàn bà chỉ biết phá của. Ý bà ta là cô tiêu tiền giỏi quá nên không thể mua biệt thự sao? Tô Thanh Thanh giận quá hóa cười. Mẹ, lời này của mẹ ý là, nhà ta không mua được biệt thự đều vì con sao? Vân Chi, lẽ nào không phải vì ngài khăng khăng sắp xếp cho cậu cả không hiểu gì làm phó xưởng trưởng, khiến một đám hàng hóa hỏng be bét, phải bồi thường mấy chục vạn? Nhắc tới chuyện này, Tô Thanh Thanh lại tức không chịu nổi. Mấy năm nay thấy giá nhà bắt đầu tăng, cô ta vẫn luôn nhắc nhở Hoắc Hướng Dương chuyện mua nhà. Thật ra dựa theo tình huống khi nhà máy bọn họ mới mở, một năm kiếm 5-60 vạn hoàn toàn không thành vấn đề, 5-6 năm cũng tích cóp được mấy trăm vạn. Nhưng mà bắt đầu từ năm thứ hai, sau khi mẹ Hoắc và Hoắc Hướng Mỹ giao cửa hàng ở thành phố Yến cho Tiểu Liên đuổi qua bên này, bọn họ đúng là phiêu không biết Đông Tây Nam Bắc, dùng danh nghĩa mẹ của xưởng trưởng, sắp xếp chỗ này một người, chỗ kia một người. Hiện giờ ngoài vị trí công việc không cách nào dùng đám chân đất không văn hóa thay thế, công nhân trong nhà máy đều là đám ăn mà không làm. Không, còn không bằng kẻ ăn không làm, ít nhất người ta không gây chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhà máy bị bọn họ làm rối tinh rối mù, một năm chỉ có thể kiếm 10 tới 20 vạn. Lúc này Ninh Thị vẫn là thành thị tuyến 2, 20 mấy vạn cũng đủ mua một căn nhà không nhỏ rồi. Nhưng mà Tô Thanh Thanh lại muốn tích cóp tiền mua nhà ở thành phố Yến, tương lai giá nhà tăng cao nhất, đương nhiên là ở thành phố Yến rồi. Cho nên cô ta khuyên Hoắc Hướng Dương tích cóp vài năm, định đầu năm nay về thành phố Yến mua nhà. Kết quả bà mẹ chồng này nghe xong lập tức không vui, cho rằng bỏ tiền ra mua chung cư đắt giá ở thành phố Yến thà mua biệt thự ở Ninh Thị còn hơn. Hiện giờ bà ta định cố thủ ở nhà máy này đến khi xuống mồ, khăng khăng đòi mua nhà ở Ninh Thị trước. Không đồng ý thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Hoắc Hướng Dương chỉ có thể nói mua biệt thự ở Ninh Thị trước, sang năm kiếm tiền lại về thành phố Yến mua sau. Dù sao bọn họ cũng mua một căn tứ hợp viện ở thành phố Yến rồi. Cũng chính vì năm đó trước khi rời khỏi thành phố Yến cô ta kiên trì mua căn tứ hợp viện kia, có nó lót nền rồi, Tô Thanh Thanh mới bằng lòng lui một bước, dù sao phải vài năm nữa giá nhà mới tăng. Có căn nhà bên Ninh Thị cũng không tồi. Kết quả biệt thự đã chọn xong, cậu cả Hoắc lại làm bậy một hồi, bồi thường mất quá nửa số tiền tiết kiệm, bây giờ bà già này còn muốn hất nước bẩn lên đầu cô ta sao? Cách Chương.